Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 4, hệ thống thần cấp vô địch phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nói, bất kỳ nhân vật xuất chúng nào cũng được. Chẳng hạn như những nhân vật thời xưa như Hạng Vũ, Hàn Tín, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn. Tóm lại anh muốn triệu hồi nhân vật nào cũng được. Đây là món quà dành cho người mới. Tuy nhiên, anh chỉ có 3 lần cơ hội. Dùng một lần là mất một lần. Hơn nữa, mỗi lần triệu hồi nhân vật sẽ có thời gian giới hạn. Chỉ duy trì được 10 phút. Nghe câu trả lời của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Đây đâu phải là hệ thống bình thường. Đây hoàn toàn là một tập hợp những nhân vật xuất chúng. Không hổ danh là hệ thống thần cấp vô địch. Bởi vì một khi sở hữu cấp độ và kinh nghiệm của những nhân vật trong hệ thống này, thì việc trở nên vô địch là điều không khó. Lưu Tiểu Viễn quyết định dùng hệ thống thần cấp vô địch này để trừng trị Trương Dung Dung trước. Còn việc dùng một lần cơ hội có đáng tiếc hay không thì Lưu Tiểu Viễn không hề thấy tiếc chút nào. Đấng trượng phu phải hành động theo ý mình, có thù phải báo ngay. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Trương Dung Dung, nhưng điện thoại liên tục không có người nghe. Lưu Tiểu Viễn lại gọi thêm một lần nữa. Lần này Trương Dung Dung cuối cùng cũng nghe máy. Alo, Trương Dung Dung. Lưu Tiểu Viễn vừa định chất vấn Trương Dung Dung đang ở đâu thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng TH ở dốc không phù hợp với trẻ em. Lưu Tiểu Viễn không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Nghe thấy âm thanh này, anh ta đương nhiên hiểu được Trương Dung Dung đang làm gì ở đầu dây bên kia. Chết tiệt, con đờ ý thối. Lưu Tiểu Viễn hận không thể tát Trương Dung Dung vài cái ngay lúc này. Khi còn yêu nhau, cô ta giả vờ trong sạch, nói rằng sẽ giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn còn tin sái cổ. Bây giờ, vừa chia tay với Lưu Tiểu Viễn, cô ta đã nằm dưới thân một người đàn ông khác, thoải mái R3N gì, thật không thể chịu đựng được. Lưu Tiểu Viễn, tôi là Đường Hạo đây, cậu có muốn nghe giọng của Trương Dung Dung không? Nào, em yêu, rên to lên nào. Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến hai tiếng R3N gì khá lớn. Thậm chí Trương Dung Dung còn thở hổn hển nói, anh yêu, anh thật tuyệt, thật lợi hại, em như được lên thiên đường vậy. Ngọn lửa giận trong lòng Lưu Tiểu Viễn bùng cháy dữ dội như thể có người đổ xăng vào vậy. Lưu Tiểu Viễn nắm chặt hai tay, mắt như muốn phun ra lửa. Lúc này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn chỉ có một suy nghĩ, đó là khiến Trương Dung Dung và Đường Hạo, đôi gian phu dâm phụ này phải trả giá đắt. Đường Hạo và Lưu Tiểu Viễn là bạn học cùng lớp. Xét về ngoại hình và thành tích học tập, Đường Hạo đều không bằng Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, có một điểm mà Đường Hạo lại hơn hẳn Lưu Tiểu Viễn, đó chính là gia thế. Bố của Đường Hạo là phó hiệu trưởng nhà trường, trông béo như lợn. Các bạn học sau lưng đều đồn rằng bố của Đường Hạo, Đường Phi Hùng, là một tên ma cà rồng, một con sâu mọt lớn. Và còn có tin đồn rằng nhiều nữ sinh đã ngoan ngoãn lên giường với Đường Phi Hùng dưới sự dụ dỗ và đe dọa của ông ta. Vì vậy, khi còn đi học, Đường Hạo luôn là kẻ bắt nạt trong lớp, chuyên quấy rối, đánh nhau, nhưng vẫn sống rất thoải mái, không ai dám đụng đến, chỉ vì anh ta có một người bố làm phó hiệu trưởng. Có cha ắt có con. Theo lời Đường Hạo khoe khoang trước mặt các bạn nam trong lớp, trong 4 năm đại học, số nữ sinh anh ta đã ngủ cùng có thể xếp hàng từ cổng trường đến tận ký túc xá, dài cả ngàn mét. Tất nhiên là có phần khoác lác trong đó, nhưng điều này cũng cho thấy có bao nhiêu cô gái háo danh đã ngã vào tay Đường Hạo. Đường Hạo, hai người đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng và hỏi. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn, cậu có muốn đến xem tôi và Trương Dung Dung biểu diễn trực tiếp không? Đường Hạo cười đắc ý, được thôi, tôi sẽ cho cậu một thằng đàn ông còn trinh. Xem một lần phát sóng trực tiếp. Chúng tôi đang ở phòng 208, khách sạn Phong Lâm, trước cổng trường. Nhanh lên nào, cách trường.